Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3171, Tai To Điên Cuồng. Lời nói tầm đó, Tô Ba Tử đối Cổ Phong dập đầu, liên tục 3 cái, những người khác nhìn thấy Tô Ba Tử đều dập đầu, bao quát Dược Lăng Chi ở bên trong, cùng nhau đối Cổ Phong dập đầu, khụ khụ, chư vị xin đứng lên, tất cả những thứ này đều là lão phu việc nằm trong phận sự. Khụ khụ, xin đứng lên. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng đầy bụng nở hoa. Bản thân nhân tình này là bán được lớn. Sau này Trường Sinh Tông tông môn địa vị, đem hết sức củng cố. Chỉ đại địa giờ phút này, trong lòng thở dài, mặc dù cảm giác Cổ Phong có chút vô liêm sỉ, nhưng bây giờ kết quả này, đích thật là tốt. Nhưng hắn thực sự là không muốn lại phối hợp Cổ Phong đóng kịch. Mọi người tại Cổ Phong nhiều lần ngôn ngữ phía dưới mới đứng dậy, những cái kia dị tộc có chạy ra khỏi cá lọt lưới. Chư vị, có thể động thủ. Cổ Phong ánh mắt rơi vào nơi xa, ngay sau đó đạm ngữ, những cái kia dị thú tuy mạnh, nhưng dị tộc tu giả nhiều như vậy, khó tránh khỏi có phá vây đi ra, chạy trốn. Tốt. Tô Ba Tử gật đầu, đông đảo nho môn tu giả trong mắt sát ý sôi trào. Bọn họ đang lo không có cơ hội đây. Lập tức, 50 vạn nho môn tu giả, phái ra 10 cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ vạn người. Những cái kia dị tộc tu giả, chạy ra khỏi người, đều là 3-5 cái. Nhiều nhất một đội, cũng liền mấy chục người. Bọn họ lúc đầu đã cảm giác, rốt cục thoát hiểm, nhưng mà... xem xét, phía trước, đúng là rất nhiều nho môn tu giả. Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép, đông đảo dị tộc tu giả, trong nháy mắt can đảm vỡ vụn, cùng nhau gào thét, nhưng mà, kết cục sẽ không cải biến. Hơn vạn nho môn tu giả, đối mặt hơn 10 cái dị tộc, quả thực giống như giết gà một dạng. Phàm là chạy ra khỏi dị tộc tu giả, toàn bộ bị chém giết. Nho môn tu giả đều là hưng phấn dị thường. Một lần này, dị tộc thảm bại, Tam Nhãn tộc cùng Nhân Mã tộc cái này 7 vạn người, sợ rằng sẽ muốn chết tuyệt. Chư vị, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Chấm ngoặc kép, giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến, liền nhìn 50 vạn đại quân, rất nhiều đội thuyền tới gần. Một lần này nhìn, đúng là Cổ Vân Mạc. Cổ tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là bị Cổ Đăng tộc kiềm chế sao? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Cổ Đăng tộc tu giả, chẳng biết tại sao, cùng nhau nhanh chóng rời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Vân Mạc nhìn một chút Cổ Phong, lại nhìn một chút nơi xa vô số nổi điên lệ quỷ dị thú. Trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì? Rất nhanh, Tô Ba Tử cùng Dược Lăng Chi đem rất nhiều sự tình kể lại một phen, Cổ Vân Mạc nghe thấy. Nhìn về phía Cổ Phong, rung động trong lòng tới cực điểm, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, đối Cổ Phong lập tức cúi đầu. Phong tông chủ đại nghĩa, thủ đoạn vô song, Cổ mỗ bội phục, Đặng Khoát đến đây cứu viện, cái kia Tỉnh Bắc cùng Mã Ngọc Nhi sợ rằng sẽ chạy đi. Bất quá trận chiến này, chúng ta đã đại hoạch toàn thắng. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó mở miệng. Lão phu trận chiến này tiêu hao quá lớn, trong ngắn hạn sẽ không tham chiến, xin bái biệt từ đây. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong mang theo Trường Sinh Tông người rời đi. Cổ Vân Mạc mọi người thấy Cổ Phong rời đi, trong lòng cảm thán không thôi. Đối phương là không ra tay thì thôi, vừa ra tay, quả thực chấn kinh mọi người cái cằm a. Cổ Vân Mạc không khỏi cảm thán, so Phong Nhai Tử, Cổ mỗ kém xa tít táp, ta nho môn có Phong Nhai Tử, trận chiến này cuối cùng tất thắng. Đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá, mà Cổ tông nơi này, Phùng Thu Phong ẩn tàng trong đám người, toàn thân đều không tự chủ run rẩy, mắt hắn ngọn nguồn ánh mắt biến hóa, tâm càng ngày càng âm ngoan. Giờ phút này, trên biển một chỗ khác, một chiếc thuyền chỉ bên trên, hơn 5 vạn tu giả ở đây. Phong Nhai Tử, lại còn không chết. Chiến lãnh Phong giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước. Hắn một mực bí mật quan sát, vốn cho rằng một lần này Cổ Phong đã cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới đối phương này cũng bất tử. Bây giờ rất nhiều nho môn tu giả cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thế lực đã không thể tưởng tượng. Chiến tông chủ, chúng ta bây giờ chỉ có thể cất. Dù cho một lần này Phong Nhai Tử bất tử, nhưng là chưa chắc sẽ một mực sống sót. Dị tộc ba đại chiến tướng cũng chưa chết. Cuối cùng quyết chiến, bọn họ dù cho dùng hết tất cả, cũng sẽ chém giết Phong Nhai Tử. Đinh Thường Sơn mở miệng. Trên chiến thuyền 5 vạn chiến kỳ tông tu giả trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ đều là cảm giác. Đi theo tông chủ, bội phản nho môn đại quân, là một kiện quyết định sai lầm nhất. Chiến lãnh Phong sắc mặt âm trầm. Một lần này, Phong Nhai Tử nếu như còn sống rời đi di chỉ, tương lai ta Chiến lãnh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho lần này không để ý nhân tộc cùng dị tộc cuối cùng chiến cuộc, ta cũng muốn tìm cơ hội chém giết Phong Nhai Tử. Ngoặc kép, vực ngoại chiến trường, tai to lão giả và thư mệnh tỏa ở chỗ này, rằng co 30 năm. Năm đó dị tộc mặc dù ở trong tay Cổ Phong thảm bại, nhưng 30 năm qua, dị tộc nương tựa theo Tam Nhãn tộc bộc phát, lần nữa chiếm cứ chủ động vực ngoại bên trong chiến trường. Dị tộc một phương sĩ khí cũng là đại trấn. Thư mệnh tỏa, cái kia Phong Nhai Tử nhất thời anh hùng lại như thế nào? Không cải biến được kết quả. Đặng Khoát chém giết nho môn tu giả đã siêu 9 vạn người. Nghiền ép cái kia Phong Nhai Tử. Bây giờ ta dị tộc thế cục áp chế hoàn toàn. Thắng lợi cuối cùng nhất một phương, như cũ thuộc về ta dị tộc. Tai to lão giả cười to mở miệng. Những năm gần đây, hắn lần nữa xuân phong đắc ý. Trận này chiến cuộc, hắn chỉ cảm thấy dị tộc đã tất thắng. Bên này, thư mệnh tỏa sắc mặt không dễ nhìn. Ha ha, chỉ sợ ngươi dị tộc là quên năm đó thống khổ. Phong Nhai Tử xuất thủ lần nữa thời điểm, ngươi dị tộc không biết có thể hay không chịu đựng nổi. Xuất thủ lần nữa. Ha ha, dù cho xuất thủ lần nữa, cũng không cải biến được. Chấm ngoặc kép, tai to lão giả cười to mở miệng. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, danh sách kia lần nữa chấn động lên. Tai to lão giả xem xét, nụ cười trên mặt trong nháy mắt hết sức ngưng kết lại. Dù cho tâm tính trầm ổn đi nữa, giờ phút này cũng là không khỏi kinh hô mở miệng. Làm sao có thể? Bên trên bầu trời, bảng danh sách lập tức cực tốc biến hóa lên. Cái kia nho môn trảm sát bảng phía trên, Phong Nhai Tử chém giết nhân số bắt đầu tiêu thăng. Làm cái kia con số dừng lại thời điểm, tai to lão giả sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nho môn trảm sát bảng chém giết dị tộc nhân số 24.5326 người. Dị tộc còn thừa nhân số 5.8321 người. Người thứ nhất, Phong Nhai Tử, chém giết 15.1149 người. 15 vạn, Phong Nhai Tử, vậy mà chém giết 150.000 người. 30 năm trước, hắn chém giết hơn 8 vạn người. Nhưng hôm nay hắn trong nháy mắt tăng vọt hơn 7 vạn. Nói cách khác, hắn lấy sức một mình, hôm nay chém giết hơn 7 vạn người. Cái này, cho dù là tai to lão giả, giờ phút này cũng cơ hồ là đã mất đi năng lực suy tính. Chỉ cảm thấy điều này sao có thể. Thư mệnh tỏa cười to. Ha ha, cái kia Đặng Khoát cùng Phong Nhai Tử so sánh, thế nhưng là kém xa tít tắp. Chư vị, Trường Sinh Tông tông chủ Phong Nhai Tử chiến lực vô song. Một người chém giết dị tộc 15 vạn. Vì Phong Nhai Tử, chúc. Vì Phong Nhai Tử chúc. Phía dưới đại chiến nho môn tu giả, nghe đến lời này, toàn bộ đều sôi trào lên, cùng kêu lên giống to. Bọn họ chinh chiến vực ngoại chiến trường nhiều năm, biết rõ dị tộc kinh khủng bực nào, mà Phong Nhai Tử có thể chém giết 150.000 người. Đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng của mọi người. Dù cho không tin, nhưng là không thể không tiếp nhận cái này tàn nhẫn hiện thực. Tai to lão giả phẫn nộ tới cực điểm, tức giận mở miệng, chém giết Phong Nhai Tử người. Thưởng ý hồn đan, 1 vạn mai, ngoặc kép, hết chương.